Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Kinh Đô Phong Vân. Đứng đấy trong ba người ở giữa lão giả, eo cung thấp hơn một phần, trong miệng hiền lành thanh âm truyền ra, nói chi vậy, lòng ra những, này tử tôn có mắt không tròng, đắc tội đại nhân ngài, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, kiêu, không khỏi nhìn nhiều mắt vị này cơ hồ muốn đem chính mình eo cung. Ngoạt, khom, lão đầu, người khác có lẽ không biết Long gia vị này gia chủ. Nhưng là, kiêu, có hắn đặc thù tình báo. Tự nhiên đối với lão nhân này có chỗ hiểu rõ. Bằng không thì hắn cũng không dám tùy ý tự bước vào Long gia địa bàn. Tùy ý trà đạp Long gia tôn nghiêm. Mặc dù lúc này, Kiêu cũng một mực tại nhìn chăm chú lên đứng trước mặt lấy ba người. Ba người này, một người là Long lão, cũng là Long gia gia chủ. Hai người khác thì là hai gã tộc lão. Ba người theo thứ tự là một gã năm cấp võ giả cùng hai gã tứ cấp võ giả. Trên thực lực so về thập nhị quỷ mị đến chả chút yếu kém cách. Cho dù đồng cấp, bọn hắn cũng không cách nào rất khó chiến thắng thập nhị quỷ mị bên trong đích thành viên. Phải biết rằng, thập nhị quỷ mị ở bên trong thành viên, từng cái cũng có thể dùng biến thái để hình dung bọn hắn. Không có chút bổn sự ấy, cũng vào không được, kiêu, pháp nhãn. Thời khắc chú ý đến, kiêu, cũng không có phát hiện ba người có cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Này đây hắn cũng thu hồi chính mình nhìn chăm chú ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía rồi, Long, vốn chính là bởi vì, Long, tức giận, hai người bọn họ mới xuất hiện ở chỗ này, trả lại cho đối phương một cái nghiêm trọng giáo huấn, tại tiêu diệt Long ra một phần ba người sống sót về sau. Long, lửa giận cũng sớm đã tiêu tán rồi, nhìn thấy lão đại của mình đem vấn đề ném cho chính mình. Long, mở miệng nói, lão đại, chúng ta đi thôi. Sự kiện kia vẫn chưa xong kết, chúng ta cũng đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, kiêu, khóe co giật một chút, nếu không phải, Long, là mình thủ hạ, chỉ sợ hắn một cước cũng đã đạp đi qua. Ừ, chúng ta đây liền đi đi thôi. Kiêu, lạnh nhạt nói xong, quay người hướng về Long ra trang viên ngoại đi đến, đợi đến lúc, Long, cùng, kiêu, đã đi ra trang viên. Long gia nhân tài sụi lơ trên mặt đất, tộc trưởng cùng hai vị tộc lão cũng là thoáng cái sụi lơ ở một bên trên ghế ngồi. Thập nhị quỷ mị, thực lực thái quá mức khủng bố. Bọn hắn không dám lấy thêm những người khác tánh mạng đến đánh bạc. Đây vẫn chỉ là đã đến hai người, nếu toàn bộ viên đến đông đủ, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Tộc trưởng trên mặt lúc này mới lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là rất không cam tâm. Nhưng là hắn chú ý tới, kiêu, tại chú ý bọn hắn. Này đây một mực tại ẩn nhẫn, khống chế được chính mình. Điểm này Thượng Long lão xem như một cái lão hồ ly. Cũng phải thiệt thòi hắn không có biểu hiện ra ngoài. Bằng không Long gia chỉ sợ muốn theo bát đại gia xóa tên rồi. Mặc dù là hiện tại, Long gia cũng đã thỏa thỏa rớt xuống kinh đô bát đại gia cuối cùng vị trí. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Long gia trở thành kinh đô bát đại gia chót nhất, nhưng như cũ so những thứ khác thực lực mạnh hơn rất nhiều. Đã có thập nhị quỷ mị ra tay, tinh anh cấp zombie tai họa ngầm lập tức bị bài trừ một nửa đã ngoài. Cái này đối với mặt khác người sống sót mà nói đều là tốt tin tức. Mà đổi thành một nửa tác thì đều ở vào bát đại gia quản hạt trong phạm vi. Thập nhị quỷ mị căn bản sẽ không có muốn ra tay giúp bọn hắn giải vây. Này đây bát đại gia thế lực khác cũng không sống khá giả. Ngược lại là Long gia. Bởi vì, Long, sự tình, ngược lại đã không có tai họa ngầm chi lo. Trừ lần đó ra. Hứa ra địa bàn cũng là tương đối an toàn một ít địa phương. Du Dương Sơn Mạch bên trong, hai cái thân ảnh tại rất nhanh chạy trốn. Hai người tìm cái ẩn nấp sơn khẩu né đi vào. Hai người thở hào hển ngồi ở chỗ kia. Sắc mặt đều lộ ra có chút tái nhợt. Trung ca, ngươi nói tiểu tử kia có phải hay không tại khung chúng ta? Ẩn núp hai người đúng là Kim Trung cùng Hắc Phúc. Hắc Phúc thở hổn hển đối với Kim Trung nói ra. Kim Trung cũng là thở phì phò. Hắn lắc đầu, nói, chắc có lẽ không, nương tựa theo thực lực của hắn. Căn bản cũng không cần lường gạt chúng ta. Hoàn toàn có thể đủ tại chỗ tựu đã diệt chúng ta. Chấm ngoặc kép, Kim Trung ngẩng đầu nhìn hướng Thự Quang Chi thành phương hướng. Nói tiếp, ta xem là tại đây đã xảy ra chuyện. Bằng không không thể như vậy. Đám người kia xem ra cũng là tới nơi này tìm kiếm người. Kết quả, chấm ngoặc kép, nghĩ đến trước khi chứng kiến. Kim Trung y nguyên lòng còn sợ hãi. Bọn hắn vừa vặn cùng Kim Lăng Thương hội chủ sự kẻ trước người sau chạy tới Thự Quang Chi Thành. Còn chưa kịp đuổi tới cửa ra vào, bọn hắn tự chứng kiến Kim Lăng Thương hội chủ sự một chuyến bị dị chủng cho vây công. Cơ hồ không có phát sinh thảm thiết chiến đấu, một đoàn người đã bị bắt được. Kim Trung cùng Hắc Phúc mắt thấy xuất hiện cái này việc sự tình. Ở đâu còn dám dừng lại? Rất nhanh lướt qua biên giới khu vực, tiến nhập Du Dương Sơn Mạch, một đường không ngừng nghỉ chạy như điên, chỉ vì rời xa những cái kia quái vật. Trung ca, ngươi nói những cái kia đều là cái gì? Phía trước mấy cái ngược lại lấy người đồng dạng, thế nhưng mà đằng sau cái kia 10 cái quả thực tựu là quái vật. Chấm ngoặc kép, Hắc Phúc thân thể đều đang run rẩy, lá gan của hắn khá lớn rồi. Lại như cũ sợ, hít sâu hai phần, Kim Trung mới có thể chậm rãi nói. Bất kể như thế nào, chúng ta trước ly khai tại đây, Du Dương Sơn Mạch chung quanh cũng có không thiểu căn cứ. Chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm điểm an toàn căn cứ đầu nhập vào một chút. Tử vong cốc đông bắc mặt, tiến vào đấu giả chi thành lối vào, một đầu cực lớn con nhện đứng ở đó ở bên trong. Con nhện trên đỉnh đầu, Gia Cát Thanh tay thuận dao động ngọc phiến nhìn xem trước mặt sơn cốc. Có ý tứ a, nếu không phải Kiều Vũ Thần dẫn đường lại tới đây, ta cũng còn không biết rõ ràng còn có như vậy địa phương. Gia Cát Thanh ở bên ngoài đi dạo vài ngày, một mực không có tìm được tiến vào phương pháp, thẳng đến trước khi chứng kiến Kiều Vũ Thần đi ra. Hắn mới phát hiện tại đây che giấu chỗ, dùng trận pháp dung hợp trong tự nhiên, khó trách ta không cách nào nhìn ra. Theo trên la bàn xem ra, nơi này có 9 cái tinh trận, tuy nhiên cũng ảm đạm vô quang, nguyên lai là bị trận pháp cho che đậy. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh mặt mày ngưng tụ, lẩm bẩm nói, hầu tử a, hầu tử, người thật đúng là dụng tâm lương khổ a hát. Cũng không biết người ngã xuống đất là nghĩ như thế nào. Công nhiên đối nghịch, ngươi là muốn cái chết nhiều thảm. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh ánh mắt, cẩn thận đem chung quanh nhìn một lần. Sau đó mới chỉ huy dị thú đại quân hướng về tử vong cốc mà đi. Hắn đi ra ngoài quanh đi quẩn lại một vòng, lại một lần nữa về tới tử vong cốc. Chỉ có điều lúc này đây trở về cùng trước khi đến nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cũng đồng dạng người và vật không còn, nhưng là Gia Cát Thanh biết nói, chính mình trở về có thể hay không còn sống, cái kia phải xem hắn kế tiếp động tác. Bình Dương Đông, trong cả trụ sở toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, ngoặt cửa lớn, Bình Dương thủ vệ có chút run rẩy nắm tay ở bên trong thương. Nhìn xem bên ngoài tụ tập zombie, bọn hắn thập phần khẩn trương. Cho tới nay bọn hắn đều không có phái thám tử đi ra ngoài. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng bị vây thành. Bình Dương Đông thủ lĩnh chòm râu dài lạnh lùng nhìn xem bên ngoài. Khóe miệng không ngừng run rẩy lấy. Cái này cũng không trách hắn. Thật sự là bên ngoài zombie số lượng quá mức kinh người. Lão đại, làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng tổng bộ cầu viện? Chấm ngoặc kép. Một gã cảnh vệ viên đứng tại chòm râu dài bên người. khẩn trương dò hỏi, phế vật, tranh thủ thời gian lại để cho phòng thí nghiệm đem những người kia phóng xuất. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.